Bát gia tái thế, chương 1061. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1061 sao lại như vậy Trần Bát Hoang? Ba chữ này như một ngọn núi lớn đè nặng lên trái tim hắn. Hắn cảm nhận được một nỗi sợ hãi, bất an và kinh hoàng từ nơi sâu thẳm trong linh hồn mình. Turin dưới nhà họ Lục rơi vào một mảnh tĩnh lặng dị thường, không có bất kỳ âm thanh nào, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay đến hơi thở của từng người cũng trở nên yếu ớt, trong đầu là một khoảng trống rỗng, đặc biệt là Lục Lâm Khai đang quỳ trên mặt đất, trong lòng kinh sợ không kém gì Trương Hằng. Đối với ông ta, Trương Hằng đã là sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ, một mình hắn cũng đủ càn quét nhà họ Lục, tiêu diệt nhà họ Lục, thế nhưng... tên nhóc mới tới này, vậy mà với một nắm đấm đã đánh Trương Hằng tới tàn phế, chết tiệt, đây rốt cuộc, là yêu nghiệt phương nào? Ánh mắt Bộ Kinh Phong lập lòe thay đổi liên tục, thân thể hắn gần như cứng ngắc, trong lòng lạnh run cuộn trào từng đợt sóng lớn. Trần Bát Hoang đã làm điều đó như thế nào? Hắn dám khẳng định, Trần Bát Hoang của một ngày trước sẽ không bao giờ đạt tới mức độ khủng bố như thế này. Thế nhưng, chỉ mới một ngày qua đi, Bộ Kinh Phong bỗng ý thức được, cái được gọi là thanh niên hào kiệt top đầu trên bảng xếp hạng thanh niên như hắn đứng trước mặt Trần Bát Hoang thực sự không đáng nhắc tới. Lục Thư Tuyết càng kinh sợ đến tột đỉnh, đến cả hô hấp cũng như ngừng bặt, đôi môi đỏ mọng há hốc đủ để nhét một quả trứng gà, trong đôi mắt như nước mùa thu của cô ta ngoại trừ bàng hoàng vẫn là bàng hoàng. Sao Trần Bát Hoang lại mạnh như vậy? Trước đó cô ta có làm thế nào cũng không thể ngờ tới chàng trai mình tùy tiện nhặt được trên đường, chàng trai cần cô bảo vệ trước đó lại có thể dễ dàng đánh bại một võ giả linh hải kỳ như Trương Hằng đây. Trái tim Lục Thư Tuyết giờ phút này đập thình thịch liên hồi. Cô ta, động lòng rồi, có cô gái nào không yêu kẻ mạnh, huống hồ Trần Bát Hoang còn nhiều lần cứu cô ta, nhóc con khốn kiếp, mau buông Hằng Nhi ra ngay lập tức. Lúc này, lão tổ tông ruột thịt của Trương Hằng đã nổi trận lôi đình, ông ta giống như một con sư tử, lông tóc dựng đứng, đôi mắt như sắp bắn ra tia lửa. Trương Hằng là đứa cháu trai ông ta cưng chiều và yêu thích nhất. Nhưng bây giờ nửa bên cơ thể lại bị hủy hoại rồi. Cả cơ thể vốn cường tráng chỉ sót lại một nửa, nếu đổi lại là một người bình thường thì đã xuống âm phủ báo danh từ lâu. Cũng vì vừa sử dụng cửu chuyển đan thăng cấp lên hải linh kỳ có như vậy mới có thể kéo dài hơi tàn, trái tim của vị thái thượng trưởng lão này đang co giật, máu chảy đầm đìa, hai mắt răng đầy tia máu, hoàn toàn sụt lún, khói bụi cuộn dâng bốn phía. Cảnh tượng này quá kinh khủng. Đám người vốn còn đang chìm đắm trong kinh sợ lúc này đều khôi phục lại tinh thần, đổ dồn mọi sự chú ý lên người vị thái thượng trưởng lão đó. Muốn chết từng người hay một lượt, cách chương.